Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 227, chương 228, hí kịch tính kết quả. 4/5, người đến cùng làm cái gì? Tobias thân ảnh xuất hiện trong bóng đêm, trong ánh mắt tràn đầy tà ác mà điên cuồng thần sắc. Cả người tản ra để cho người ta e ngại khí tức. Ánh mắt hắn nhìn chòng chọc vào Yazi bên cạnh Zorua. Nếu như không nhìn lầm, đối phương vừa mới sử dụng một cái cường đại hệ Dark Pokemon. Một cái Gardevoir sử dụng hệ Dark kỹ năng. Toàn thân tản ra mãnh liệt hệ Dark năng lượng. Hắn có thể cảm nhận được Darkrai kinh hoàng cùng phẫn nộ. Khí tức trên thân lúc mạnh lúc yếu. Hỗn loạn. Vô cùng. Hắn cũng không biết Darkrai khổ. Không rõ loại lực lượng này bị tước đoạt đau đớn. Nhưng Darkrai truyền đến tình huống cho hắn biết nhất định xảy ra chuyện gì. Nhất định phải nhanh giải quyết hết đối phương. Tobias nguyên vốn còn muốn chế giễu một cái Yazi. Hảo hảo ra miệng ác khí. Nguyên bản ở gia tộc đồng ý dưới. Hắn thành công tiến vào truyền thuyết Pokemon sinh tức hồ nước. Đã thu phục được huấn luyện ra trong miệng Lake Chio, nhưng mà khiến người ta thất vọng chính là cái này ba cái Pokemon sức chiến đấu nhỏ yếu vô cùng. Tiềm lực cũng so với trong tưởng tượng muốn thấp. Phí hết lão đại công phu. Cuối cùng thu hoạch như thế nhỏ. Trong lòng vốn là tràn đầy cả khâu nước. Về đến gia tộc hoàn thành cùng Cynthia đính hôn. Càng là trực tiếp bị tại chỗ leo cây. Có cái gì so cái này càng khiến người ta khó chịu. Tobias trong lòng lửa giận áp chế không nổi. Hắn thề nhất định phải đem Cynthia bắt được. Đem tất cả giận phát tiết ra ngoài. Cynthia mang trở lại. Càng là trực tiếp để hắn điên cuồng. Khó được làm quá nhiều biểu đạt. Hắn muốn đi qua thu thập cái này một đôi gia hỏa. Mặc kệ là Yazi vẫn là Cynthia. Đều sẽ không bỏ qua. Hì hì. Chấm ngoặc kép. Zorua cảm nhận được trên người lực lượng càng ngày càng mạnh. Một thanh âm tại Yazi trong đầu vang lên. Chủ nhân, Darkrai là đối phương cái này đùa bê Pokemon sao? Thật đáng thương. Bản nguyên đều sắp bị ta ăn một nửa. Khí đều nhanh tự sát. Nó chủ nhân lại một điểm không có phát giác. Ai, thật sự là gặp người không quen a. Thân là đồng loại, ta thật cảm giác sâu sắc đồng tình. Nước mắt rưng rưng a. Chấm ngoặc kép, oanh. Zorua lời nói vừa dứt, Darkrai rốt cục nhẫn nhịn không được. Tobias không có nửa điểm phản ứng. Tiếp tục như vậy nó sẽ chết. Không có Tobias mệnh lệnh, nó trực tiếp phát khởi công kích. Dẫn động toàn bộ thế giới hắc ám phát động công kích. Dark Power, năng lượng to lớn bộc phát. Nguyên bản vẫn tồn tại cây cối hoa cỏ toàn bộ hóa thành hắc ám tiêu. Chỉ lưu lại một cái vô tận không gian. Dream Eater. Không gian trong nháy mắt bắt đầu sụp đổ, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất. Bị nó thôn phệ, nó muốn thu về lực lượng của mình, đem cái này ác mộng thế giới vỡ vụn. Thân ở ác mộng thế giới người cùng Pokemon nếu đi theo vỡ vụn, liền lại cũng không về được. Tobias ngẩn ra, hắn nhưng là cũng ở nơi đây. Thế giới vỡ vụn hắn cũng trốn không thoát tử vong kết cục. Darkrai. Người đang làm gì? Tiếp tục như vậy, ta cũng sẽ bị đánh tới. Hắn không có đạt được hồi đáp gì. Darkrai vì tính mạng của mình đã mặc kệ nhiều như vậy. Dù là Tobias là nó huấn luyện ra. Yazi khóe miệng treo lên vẻ mỉm cười. Nhận vốn còn làm một đống lớn chuẩn bị. Kết quả lại luôn như vậy hí kịch tính. Hoàn toàn không dùng được bất luận cái gì chuẩn bị ở sau a. Vị này đến từ Sinnoh tiểu gia hỏa hoàn toàn không được. Xem xét chính là không có trải qua gió to sóng lớn gì người. Ngay cả tự thân Pokemon tình huống cũng không biết. Tự thân ý chí càng là không có một chút thể hiện. Bất quá là ỷ có chỉ truyền kỳ cấp Pokemon dương nanh múa vuốt mà thôi. Yazi đã biết được Darkrai đẳng cấp. Một chỉ có được truyền thuyết cấp thực lực thần thú. Doa, chủ nhân đối ngươi tốt a. Đây chính là truyền thuyết cấp Pokemon. Cứ như vậy để ngươi đóng vai quá tiện nghi. Z có vốn là thuộc về tự nhiên lực lượng. Mà trong mộng cảnh lại là Darkrai bản nguyên. Mượn lại sức mạnh tự nhiên đi tước đoạt. dù là Darkrai đẳng cấp so Zorua cao hơn không ít, cũng vô pháp đào thoát lực lượng bị thôn phệ kết cục. Bởi vì, so với nó mềm yếu vô lực phòng ngự, Zorua mới thật sự là huyễn ảnh bá chủ. Nắm trong tay để cho người ta tuyệt vọng công kích. Chân chính thuần túy hệ đắc sức mạnh công kích. Chủ nhân tốt nhất rồi rồi. Zorua không cần nghĩ. Há miệng nói đến. Từ hôm nay trở đi, ta liền đem mình bán cho chủ nhân. Mặc kệ là thân thể còn là linh hồn. Nói xong, Zorua không lại duy trì tiểu an bộ dáng. Với lại trực tiếp tiến hóa làm Zorok. Ô, phát ra kinh thiên tiếng giống. Cảm nhận được Darkrai thất kinh thu về lực lượng. Trong mắt lóe lên màu đỏ tươi chi sắc. Bị nó nhìn trúng đồ vật làm sao có thể làm cho đối phương thu hồi đi. Qua vừa mới suy yếu nhất thời gian. Thành công hấp thu đối phương một nửa bản nguyên. Đã sớm có được phản kích thực lực. Darkrai tại làm chết. Là chết rất thảm tìm đường chết phương pháp. Hiện ở trong không gian tàn phá bừa bãi cũng không chỉ nó lực lượng của mình. Còn có Zorua làm dùng đến thôn phệ hết thảy nai đây. Đây chính là vỡ vụn thạch phát động đi ra kỹ năng. Bá đạo tàn nhẫn, lực phá hoại 10 phần. Thôn phệ chỉ là khúc nhạc dạo. Bạo phá mới là thật vậy. Mạnh nhất hệ đắc kỹ năng. Dẫn bạo mẫn diệt hết thảy lực lượng. Ha ha, chấm ngoặc kép, Darkrai bảo bối. Không được chạy a, vốn còn muốn tiếp tục chơi đùa. Zorok phát ra cuồng tiếu. Không nhìn cái này sắp vỡ vụn hắc ám thế giới. Tay phải nâng lên chăm chú một nắm. Cuồng bạo hắc ám trong nháy mắt bình tĩnh trở lại. Vỡ vụn không gian lập tức ngưng kết. Darkrai ở giữa biến mất trên không trung. Nó trực tiếp bị ngầm cho mẫn diệt. Không có Darkrai tồn tại. Zorok trực tiếp trông coi toàn bộ thế giới. Trong nháy mắt hóa thành tự thân lực lượng. Đột phá. Đột phá. Tự thân cái kia bị hạn chế ở tiềm lực bắt đầu gia tăng. Đẳng cấp còn như tên lửa lên cao. Zorok, đẳng cấp 135, thực lực truyền thuyết cấp, kỹ năng tỉnh lược, trực tiếp tăng vọt 35 cấp, từ thiên vương cấp nhảy lên mà qua, thành công tiến vào truyền thuyết cấp, càng là bằng vào cực mạnh tiềm lực thành là chân chính thần thú. Superior hình thái đẳng cấp 150 đạt tới thế giới cực hạn. Thực lực càng là không lời nào để nói xếp hạng thứ nhất. Siêu cấp DNC đẳng cấp 140. Có được chạm cắt hết thảy không nhìn tất cả lực lượng vĩnh hằng chi kiếm. Tại Yazi trong tay thực lực thứ hai. Hiện tại, Zorua thành công vượt qua Gardevoir. Nhảy lên trở thành thứ ba tồn tại. Ba cái Pokemon tự thân đều là tiềm lực vô hạn. Thành là chân chính truyền thuyết cấp thần thú. Xà nại đoá MS mặc dù thực lực cũng có truyền thuyết cấp, nhưng tự thân tiềm lực nhưng lại có cực lớn hạn chế. Siêu tiến hóa cũng chỉ là có thể làm cho bọn chúng ngắn ngủi có được truyền thuyết cấp tiềm lực. Thật sự là lãng phí tình cảm. Yazi hỏi có ai có thể biết. Vốn cho là sẽ phát sinh một trận kinh thiên động địa đại quyết chiến. Kết quả đối thủ lại khiến người ta thất vọng. Khó trách Cynthia cũng chỉ là để hắn tham gia tân thủ huấn luyện ra giải thi đấu. Cái này mẹ nó hoàn toàn là một cái không có trưởng thành tiểu bằng hữu a. Thà có sức mạnh mà không cách nào phát huy. Cynthia bằng vào tự thân Pokemon đều có thể đánh bại có được truyền thuyết cấp thần thú hắn. Tại Yazi nơi này liền càng không khả năng có năng lực phản kháng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.